chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3571, chương 3381, chúng ta được cứu. Đạp vào về nước máy bay, bất quá trên máy bay người lại không có ngồi đầy, dù sao bầu trời cũng không an toàn, tại không có càng vũ khí tốt chế tài không trung phi cầm lời nói. Như vậy hàng không đem sẽ từ từ xuống dốc. Không qua bầu trời đối với nhân loại tới nói cực kỳ trọng yếu. Mỗi quốc gia đều khó có khả năng từ bỏ. Bất quá, lần này Vương Đại Đông lại không có lần trước vận tốt như vậy. Tại biển rộng mênh mông phía trên, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Theo nước Mỹ đến Hoa Quốc tuyến đường đi cũng không phải là trực tiếp xuyên qua Thái Bình Dương, mà chính là dọc theo đại lục đường ven biển tiến lên. Trận này phong tới kỳ quái, hơn nữa còn là trên tầng mây, mặt trời tản ra nóng rực quang mang, máy bay kịch liệt lắc lư, có thể nghe thấy kéo kẹt tiếng ma sát âm. Vương Đại Đông cau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy trắng xóa tầng mây, sau đó không có cái gì, mà ở phi cơ đỉnh đầu lại lướt qua một đầu to lớn phi cầm. Một đầu cự đại kim điêu, hình thể cùng máy bay tương tự, vũ rực lại càng rộng rãi, nó theo trên máy bay hư không bay qua, con người màu vàng óng co vào thành một đường, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia chính đang chạy máy bay. Nó giấu ở bụng móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể khai sơn liệt thạch, trong máy bay phát thanh sau một lúc, hành khách cũng lần lượt an bình lên, bởi vì loại này cương khí chảy rất phổ biến. Chấn động một hồi qua, Vương Đại Đông hồ nghi nhìn ngoài cửa sổ, nhìn lên trên lấy, cũng không có phát hiện thứ gì. Cái này khiến Vương Đại Đông càng thêm cảnh giác lên. Đây là dã thú quen dùng kỹ hai, chính làm tất cả mọi người thư giãn thời điểm. Một đầu cự đại kim điêu chợt xuất hiện ở phi cơ một bên, cùng máy bay sánh vai cùng nhau. Tình cảnh này nhất thời để trong máy bay đan tất cả mọi người hoảng sợ hồn đều rơi. Thoáng chốc, toàn bộ trong máy bay thì loạn thành một bầy. Vương Đại Đông nắm trong tay dây an toàn thẻ đập, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ kim điêu, chỉ nhìn thấy nó lui về phía sau, mãnh liệt chấn động cánh, cường đại khí lưu nhất thời va chạm ở trên máy bay. Toàn bộ máy bay nhất thời tới một cái 180 độ đại đảo ngược. Chỉ nghe thấy đồ vật rơi xuống cùng người tiếng kêu thảm thiết. Có ít người lỏng dây an toàn, theo máy bay sóc này, lật một vòng, bị nện thành đầu heo. Đột nhiên, Vương Đại Đông trông thấy cái kia kim điêu sáng ra bản thân móng vuốt hướng máy bay chộp tới. Vương Đại Đông chấn động trong lòng, nếu như bị bắt một chút, chiếc máy bay này khẳng định lập tức liền sẽ bị xé nứt thành hai đoạn. Đến thời điểm, trong này người bình thường thì một cái cũng không sống. Vương Đại Đông lòng cởi dây nịt an toàn ra, tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ ra ngoài. Cái kia kim điêu đồng tử phóng đại, tốc độ trì trệ, bỗng nhiên huy động vũ rực nhổ lên đi. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Hắn nhất định phải ra ngoài. Hắn theo bạo động trong đám người chen đến buồng lái. Ở trong đó trừ cơ trưởng còn có thể bảo trì chấn định bên ngoài. Còn lại tiếp viên hàng không nhân viên đều dọa đến chân một mực tại đại đa số. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này, nói thẳng, mở ra khoa cứu thương môn. Ta muốn đi ra ngoài. Cái gì? Tiên sinh, cái này... Tiếp viên hàng không nhân viên đều kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chừng lấy các nàng liếc một chút. Quát nói, nếu muốn mạng sống thì chiếu ta làm. Cơ trưởng, các nàng xem hướng cơ trưởng. Việc này các nàng cũng không làm chủ. Cơ trưởng hiện tại đã sợ đến 3 phần hồn phách chỉ là muốn 2 phần. Sắc mặt hắn trắng bệch, không tự chủ được nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Tiên sinh, ngươi không muốn nói đùa, ngươi làm sao có thể cứu cho chúng ta? Hắn coi là Vương Đại Đông đang nói đùa. Vương Đại Đông có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy bọn hắn. Liệt hỏa kiếm khí nhất thời thì gác ở cơ trưởng trên cổ. Nhanh điểm mở ra cho ta khoang cứu thương, bằng không các ngươi chết sống vật có thể không quản được. Cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không, nhân viên đều hoảng sợ ngốc. Căn bản không biết Vương Đại Đông tay này bên trong lửa cháy hừng hực kiếm là từ đâu tới. Vị tiên sinh này, ngươi đừng kích động, ta cho ngươi mở. Cơ trưởng khóc không ra nước mắt, ấn một cái xanh biếc, ấn tay cầm. Bá, một tiếng máy móc thức thanh âm theo máy bay một bên vang lên. Vương Đại Đông quét bọn họ liếc một chút, thoáng cái nhảy ra bên ngoài khoang thuyền. Trời ạ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cơ trưởng sắc mặt trắng bệch đem khoang cứu thương đóng lại. Có chút hành khách theo cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Mau nhìn, người kia bay lên. Nhất thời trong buồng phi cơ một trận tiếng ồn ào âm. Một cái nữ tiếp viên hàng không cũng trông thấy. Lảo đảo trở lại phòng điều khiển. Lắp bắp nói ra. Hắn bay lên. Cơ trưởng cùng người khác gật đầu. Hắn cũng phát hiện. Bởi vì Vương Đại Đông thì đứng tại đầu phi cơ vị trí. Đây cũng không phải là thường nhân đủ khả năng làm đến. Lần này, tất cả mọi người trong lòng nhất thời ga lên hy vọng. Mà Vương Đại Đông giờ phút này hình tượng tại những thứ này nữ tiếp viên hàng không trước mặt biến. Đến mức dị thường cao lớn, đứng tại đầu phi cơ phía trên Vương Đại Đông nghe thấy một tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu cự đại kim điêu tại đỉnh đầu hắn bay qua. To lớn đôi mắt nhìn lấy hắn, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, một đầu biển mau xúc sinh, kim điêu tựa hồ nghe gặp Vương Đại Đông lời nói, lúc này gào thét một tiếng, quay đầu hướng Vương Đại Đông đánh tới, tình cảnh này đem trong máy bay tất cả mọi người giật mình. Vương Đại Đông trong mắt lại bắn ra một đạo lạnh lẽo sát ý, muốn chết. Vương Đại Đông quanh thân hiển hiện tám đạo long khí, hắn tay chấp nhất đạo long khí, lăng không điểm ra, kim sắc long khí hóa làm một đầu kiếm khí màu vàng óng. Tha duệ còn như là cỗ sao chổi phần đuôi đón đầu chém về phía kim điêu. Kim điêu lấy ra móng vuốt, bỗng nhiên chụp vào kiếm khí kia, leng keng, kiếm khí màu vàng óng cùng nó móng vuốt va chạm. Phát ra to lớn kim loại tạp âm, đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe mà ra, nó móng vuốt đều bị Vương Đại Đông kiếm khí xoắn đứt. Kim điêu phát ra thống khổ kêu thảm, kim sắc dựng thẳng mắt phóng đại, ý thức được trước mắt cái này người không phải nó có thể trêu chọc. Nhất thời cuống quýt kích động cánh, lông vũ bay múa đầy trời, muốn chạy trốn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia không ai bị nổi quái vật thế mà cứ như vậy sợ. Quả thực để bọn hắn không thể tin được. Mà đại đa số người xác thực buông lỏng một hơi. Nói, chúng ta được cứu. Cơ trưởng cũng buông lỏng một hơi. Vội vàng khiến người ta đi an bài hành khách ngồi xuống. Vương Đại Đông mắt thấy kim điêu muốn chạy. Lạnh hừ một tiếng. Lại lôi ra một đạo long khí chém ra, đưa nó chém thành hai đoạn từ không trung rơi xuống. Huyết dịch đem tầng mây nhuộm đỏ nhuận, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng yêu dị. Giải quyết đầu này biến dị kim điêu, Vương Đại Đông rơi ở trên máy bay. Cơ trưởng vì hắn mở ra khoang cứu thương để hắn tiến đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời thì rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Toàn thân là sùng bái ánh mắt, bọn họ không giống trước kia như thế vô tri. Mấy năm này bọn họ đã tải trên internet hoặc là tự mình trải qua giống Vương Đại Đông loại này quái. Nhân, mọi người mời ngồi tốt, còn có 4 giờ đem về đến nước ta không phận. Nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy những cái kia kích, động đứng lên người, vô cùng buồn rầu nói ra. Nàng đi qua Vương Đại Đông bên người lúc. Thì thấp giọng hỏi, tiên sinh, có thể thêm một cái Vương Đại Đông mặt nhất thời thì hắc. Liền vội vàng lắc đầu, nữ tiếp viên hàng không thất vọng rời đi. Một giây sau lại có mặt khác một cái nữ tiếp viên hàng không tới hỏi Vương Đại Đông muốn. Cái này cũng chưa tính, người chung quanh đều tranh nhau chen lấn hướng Vương Đại Đông muốn. Cái này mẹ nó còn có hết hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.